kiếp trước vì yêu mà nhận con người khác, kiếp này vì mình mà buông hết. Chương 38, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vừa bước vào cửa, họ thấy Dư Lâm Châu đang ngồi, ném thứ gì đó vào thùng rác. Tống Nguyệt Ngôn liếc nhìn, hóa ra là một bao thuốc lá đại tiền môn. Dư Lâm Châu mấp máy môi, mẹ nói, hút thuốc sẽ ảnh hưởng đến em. Ánh mắt anh ta dừng lại trên bụng cô, rõ ràng còn rất nhiều điều muốn nói. Hứa Ngôn Sinh khẽ siết tay Tống Nguyệt Ngôn, để anh đi đun nước nóng cho em ngâm chân. Nói xong, anh xoay người bước vào bếp. Tống Nguyệt Ngôn ngập ngừng một chút, rồi vẫn quyết định ngồi xuống đối diện Dư Lâm Châu. Trước đây anh nói muốn nói chuyện với tôi, vậy thì bây giờ đi. Dư Lâm Châu từ từ siết chặt nắm tay, giọng trầm thấp, khi đó anh không hề muốn ly hôn. Anh đau khổ nhắm mắt lại, giọng run rẩy, anh không biết em đã nghe ai nói gì, nhưng anh thật sự muốn sống cùng em, muốn bắt đầu lại mọi thứ. Nói đến đây, anh dừng lại, mở mắt nhìn Tống Nguyệt Ngôn. Ánh sáng trong phòng khách không quá sáng, đôi mắt anh sâu thẳm như đại dương mênh mông. Tống Nguyệt Ngôn cúi đầu, khóe môi nhếch lên một nụ cười thoáng vẻ giễu cợt. Kiếp trước, khi cô không rời đi, anh chưa từng có ý định sống tử tế bên cô. Dư Lâm Châu, có những lời nói dối nếu lặp lại quá nhiều lần, ngay cả bản thân anh cũng sẽ tin vào chúng. Tình cảm của anh dành cho tôi là yêu sao? Không, chỉ là sự áy náy trong lòng anh khiến anh cảm thấy như vậy mà thôi. Dư Lâm Châu, tỉnh táo lại đi, đừng tự dằn vặt mình vì những chuyện đã qua nữa. Tống Nguyệt Ngôn cười khẽ, ánh mắt bình thản, gương mặt Dư Lâm Châu thoáng cứng đờ. Anh hít sâu một hơi, nghiêng người tới trước, ánh mắt đong đầy sự van nài. Nếu lúc đó anh không im lặng để Giang Lệ Thư tiếp cận, chúng ta có trở thành như bây giờ không? Ánh mắt anh nhìn cô, dưới ánh sáng lờ mờ, chỉ còn lại sự khát khao, chờ đợi câu trả lời của cô. Cảm giác kháng cự nhẹ trong lòng khiến Tống Nguyệt Ngôn hơi ngả người về sau. Dư Lâm Châu, loại giả thiết này vốn không có ý nghĩa gì cả. Vai anh đột ngột sụp xuống, anh mím môi khô khốc, nhưng vẫn không chịu lùi bước. Anh muốn nghe câu trả lời của em. Tống Nguyệt Ngôn hơi nhíu mày. Thứ anh muốn nghe không phải là câu trả lời của tôi. Anh chỉ muốn nghe tôi nói rằng, nếu không có Giang Lệ Thư, chúng ta vẫn sẽ ở bên nhau. Có lẽ như vậy, anh sẽ tự an ủi rằng chúng ta chia tay là vì có kẻ chen ngang, chứ không phải vì tình cảm giữa chúng ta đã hết. Nhưng, Dư Lâm Châu, tôi muốn nói với anh rằng, quyết định rời xa anh, tôi chưa từng hối hận. Thậm chí, bất cứ khi nào nhớ lại, tôi đều cảm thấy may mắn vì lúc đó mình đã đủ dứt khoát. Giọng cô rất nhẹ nhàng, nhưng những lời nói ấy khiến sắc mặt Dư Lâm Châu ngày càng u ám. Ánh sáng trong đôi mắt anh dần dần tắt đi, cuối cùng chỉ còn lại một màu chết lặng. Môi anh mấp máy, nhưng không thốt nên lời. Cách chương.